Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 44, giải cứu công chúa và hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mozella hớt hải chạy đến nơi Reyna đang đối phó với Serranona và Rion với đôi chân dài kiêu hãnh. Cô nàng Chariner đã liên tiếp vào hai vị điện hạ một cách một không khoan nhượng. Công chúa Cernivi và hoàng tử Quilava vẫn tiếp tục lao vào tấn công nhóm Mozella điên cuồng. Thuật tẩy não đã khiến sức mạnh của họ tăng lên đáng sợ. Bọn họ giờ đây chẳng khác gì một cỗ máy cuồng sát. Ta phải làm thế nào đây? Mozella đăm chiêu suy nghĩ. Đừng ở đó ôm cành cây gãi đầu nữa. Tôi quá mệt vì phải đá hai tên ngốc này rồi. Reyna phát cáu do đã thấm mệt. Nhưng cô nghĩ sao mà đòi ra lệnh cho tôi? Lúc này không phải lúc tự ái đâu chị hai. Reyna phản bác. Chưa kịp cãi lời Reyna thì Serranona phóng đến Mozella với chiếc đuôi kiếm lá sắc bén. Lưỡi kiếm chém loạn xạ, xé nát bộ đầm hầu gái mà Mozella đang mặc, thậm chí còn cắt trúng phần lông trên đuôi của cô. Giờ cô, trần như nhộng, trông tự nhiên hơn, cáo hầu gái. Reyna chế nhạo, tôi còn có lông bao phủ toàn thân. Mozella mỉa mai, người không mặc đồ mới là cô ấy. Cô chủ quán măng cụt bỗng đỏ mặt. Quả thật đa số Pokemon hầu hết không mặc quần áo như con người, vì dẫu sao thì cũng xem như phụ kiện mà thôi. Bé Serra, Mozella nổi đoá, chị sẽ trừ lương em vì tội làm rách bộ đầm thần thánh này. Thần thánh gì ở đây chị hai? Reyna tỏ vẻ chán nản. Mozella vung vẫy cành cây, tạo ra vòng xoáy lửa bao quanh như lúc giao đấu với Azulai, nhưng lần này thì cô nhanh nhẹn hơn trước vì cô đã không còn mặc bộ đầm hầu gái vướng víu nữa. Serranona như Mozella dự đoán, lao vào bẫy vòng xoáy lửa chót lọt. Trên thực tế, Serranona cố ý xông vào vòng xoáy lửa là có chủ đích. Công chúa Cernivi tạo ra cơn lốc lá lớn bằng đuôi, khiến vòng xoáy lửa của Mozella chuyển hướng, làm nó phản chủ, và đốt ngược lại vào người cô. Nguồn lửa làm bộ lông vàng óng và trắng mượt của Mozella bị cháy xém, nhưng cô vẫn không hề hấn gì. Trong khi đó, Reyna chẳng biết làm cách nào để đối phó hoàng tử Quilava. Rion cứ xoay lòng vòng như chiếc bánh xe rực cháy mà không biết dừng lại. Reyna hét lớn về phía Mozella. Này, cáo hầu gái, tôi nghĩ sẽ có lợi hơn nếu hai ta cùng hợp tác đấy. Mozella gọi vọng lại, tôi thừa biết điều đó. Giờ cô muốn gì, đầu măng cụt, nếu hai ta cùng tạo ra đòn tấn công đủ mạnh để hạ gục hai đứa nó thì sao? Ý tưởng không tồi, Mozella cười mỉa, tôi chẳng muốn ngoại hình mình thêm nhem nhuốc nữa đâu. Mozella dụ dỗ Serranona bám theo mình, rồi cô chạy nhanh đến chỗ Reyna. Công chúa Cernivi vẫn truy đuổi chém loạn xạ trong vô thức. Lúc này Reyna cũng dồn Rion vào một góc, Serranona và Rion đã đâm sầm vào nhau. Reyna nhân thời cơ tập trung sức mạnh tạo cơn bão lá cực lớn, còn Mozella dùng sức mạnh siêu lính điều khiến ngọn lửa kết hợp với cơn bão lá. Reyna tiếp cận suốt trực diện Serranona và Rion. Cả hai vị điện hạ bị đá lên không trung và cuốn vào cơn bão. Dưới bầu không gian đỏ rực, nguồn lửa đốt cháy những chiếc lá và biến chúng thành hoa lửa, trở thành cảnh tượng đẹp khó tả. Mozella và Reyna chạy nhanh ra chụp lấy công chúa và hoàng tử. Serranona trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, công chúa Cernivi thì thào trong vòng tay Mozella. Chị, Mozella, em cảm ơn chị, hoa, lửa, thật là đẹp. Serranona ngất đi. Reyna đặt Rion xuống mặt đất rồi quay mặt qua nhìn Mozella đang ôm Serranona trông giống người mẹ bế em bé. Bỗng điều gì đó đã khiến hai cô nàng luôn cãi nhau lại cười phá lên, nhất là khoảng khắc khá căng thẳng như hiện tại. Cách chương.